Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1763, chương 94. Đỉnh cao, nhìn thấy Albert bày ra ban, Kanemaru liền bắt đầu chạy về phía trước, hắn đã linh cảm đến đối phương sẽ dùng ban cùng lúc đó. Sớm bắt đầu cướp Gold Bill, hiện tại đã chạy qua một nửa, hi ha. Shortstop vị trí Kuramochi, cũng không phải ăn không ngồi rồi nhìn thấy Bill động tác. Hắn cũng chạy đến Gold Bar tiến hành lấp chỗ Bill tốc độ nhanh. Có thể Kuramochi lực bộc phát càng tốt hơn. Thêm vào hắn cách Gold Bar vị trí gần một ít, vì lẽ đó Kuramochi sớm đến Gold Bar một bên khác. Kanemaru rất nhanh sẽ đem lăn xuống tới được này một cầu. Cho sao lên, Gold Bar. Kanemaru vừa cầm lấy cầu, liền nghe đến có người nhắc nhở Kanemaru không phải là cái gì cũng không hiểu sơ ca. Một cái đơn giản nhắc nhở, hắn liền ý thức được thế cục bây giờ, vội vã quay đầu lại xem Gold Bar Bill. Tuy rằng so với Kuramochi muốn chậm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa tốc độ của hắn cũng chậm từ Sawamura bắt đầu ném bóng. Hắn liền chạy, đến bây giờ cách Gold Bar cũng có điều 4-5 mét. Kanemaru phi thường rõ ràng, muốn ở khoảng cách này chặn giết đối phương căn bản là không thể, hắn làm dáng. Thậm chí đều không chờ được đến truyền bóng đến Gold Bar Bill liền đã chạy đến Gold Bar. Thiết, cứ việc trong lòng hết sức khó chịu, nhưng Kanemaru vẫn là không thể không bỏ đi truyền bóng đến Gold Bar ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Gold 1, chuẩn bị phong sát Gold 1 runner. Kanemaru quay đầu trong nháy mắt, sắp chạy lên Gold Bar Bill, đột nhiên ra tốc. Nếu như nói trước Bill tốc độ là cái tiểu xe đạp gia tốc, sau khi hắn xem ra hãy cùng motor gần như đều không giống nhau. Không chờ Kanemaru chuyền bóng ra tay, hắn cũng đã dẫm lên chiếm gôn, dẫm chiếm gôn bao. Sau khi Bill cũng không có giảm tốc độ dự định, mà là trực tiếp bôn gôn, mà vào lúc này Kanemaru đã làm dáng chuẩn bị chuyền bóng, dừng tay. Catcher vị trí Miyuki quát to một tiếng, cứ việc không hiểu Miyuki vì sao lại đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng xuất phát từ đối với chính mình đội trưởng tín nhiệm, Kanemaru vẫn là ngừng lại. Hanh, vốn là đã chạy vài mét Bill vội vã xe thắng gấp chật vật chạy về Gold Bar, cũng may hắn cũng có điều vừa lướt qua Gold Bar. Tuy rằng bởi vì quán tính chạy ra vài mét, nhưng vẫn tính đúng lúc trở về Gold Bar, xếp, từ bỏ truyền bóng đến Gold 1. Kết quả không cần nhiều lời, Albert thành công chạy lên Gold 1, cục diện đã biến thành no out. Gold 1,3 có người. Seido cao trung bóng chày đội, tào ngộ nguy cơ lớn lao trên sân bóng Bắc Mỹ, những kia fan bóng không ngừng hoan hô kêu gào. Tuy nói, trước mắt nhìn thấy này chi Dream Team, với bọn hắn trước ấn tượng Dream Team khác biệt thật giống rất lớn, thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Trước mắt này chi Dream Team biểu hiện càng thêm hoàn mỹ, từ bỏ cứng đối cứng hay là ít đi hít dài Homerun như vậy kích thích tình cảnh, thế nhưng như vậy trôi chảy công phòng khiến người ta nhìn ra càng thêm mắt không kịp nhìn, quá đã nghiền, quá kích thích. Bọn họ thậm chí không nghĩ ra thích hợp ngôn ngữ để hình dung chính mình hiện tại cảm thụ. Nói chung, này không nghi ngờ chút nào là một cái khiến người ta kích động thời khắc. Dream Team tuyển thủ ở chiếm cứ chủ động sau khi biểu hiện, tương tự có thể vòng có thể điểm, bọn họ không kiêu không vội, biểu hiện rất trầm ổn đáng sợ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, hiện tại biểu hiện rất trầm mặc, gò má của bọn họ cùng trên trán không hẹn mà cùng xuất hiện mồ hôi. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không phải là không có trải qua khổ chiến, thế nhưng trình độ như thế cao khổ chiến vẫn là lần thứ nhất cùng Bắc Mỹ Dream Team đá thi đấu. Thật giống như cùng cao thủ so chiêu như thế, chỉ cần hơi hơi có như vậy một chút thư giãn, ngay lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, thật giống như vừa nãy nếu như Kanemaru cố ý đem cầu truyền tới Gon 1, Bill sẽ không chút do dự trộm lấy gôn cầu ném về cho Gon 1. Gon 1 lại ném về Gon 3. 4 giây, chớp mắt liền qua, có thể tốc độ đã tăng vọt lên Bill. Từ Gon 3 đến Gon E sợ cũng là 3 giây ra mặt về mặt thời gian tới nói. Seido cao trung là ở thế yếu, có thể ngăn cản đối phương xác suất không phải rất lớn. Mà từ bỏ ném về cho Gon 1, tương tự là phi thường mạo hiểm lựa chọn, bởi vì như vậy liền tạo nên. No ao Gon 1.3 có người quẫn cảnh Seido cao trung bóng chày đội đối mặt nguy cơ. Căn bản cũng không có giải trừ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nếu như nói ném mất một điểm cảnh ngộ là lùi một bước trời cao biển rộng, như vậy lựa chọn vào lúc này thả runner chiếm gôn, chẳng khác nào là đắp bờ chống lũ đổ bê tông đê đập. Đương nhiên có thể để phòng ngự hồng thủy tập kích bất ngờ cùng phá hoại, có thể hồng thủy không giảm thiểu tình huống, đê đập chỉ có thể đem nước càng để lâu càng nhiều. Nhớ năm đó đại vũ phụ thân cũng là bởi vì làm ra lựa chọn như vậy, cuối cùng mới sẽ bị chém rơi đầu. Seido cao trung bóng chày đội nguy cơ chưa từng có đi, chỉ là giảm bớt nếu như bọn họ không thể mau chóng nghĩ ra phương án giải quyết. Cuối cùng nguy cơ vẫn là sẽ giáng lâm ở trên đầu bọn họ, làm ra lựa chọn Miyuki. Giờ khắc này sắc mặt cũng rất nghiêm nghị, không có ai rõ ràng hắn lúc này đến tột cùng gánh vác bao lớn áp lực. Đứng trên gò Picture Sawamura, giơ tay lên, hướng về phía Miyuki là một cái động viên thủ thế. Miyuki nhất thời tâm lĩnh thần hội, cục diện đã là bộ dáng này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng đối thủ chết khái bây. Giờ loại cục diện này, thắng vạn sự đại cát, thua một hội ngàn giảm. Đập thứ 6, Picture, Alan. Vào lúc này Bắc Mỹ Dream Team Butter đến phiên bọn họ Picture Allen, điều này cũng có thể tính làm Seido cao trung bóng chày đội tin tức tốt duy nhất. Tuy nói để hai người chiếm gôn, nhưng bọn họ cũng thuận lợi vượt qua hạt nhân tuyến tấn công, chỉ cần sẽ giải quyết rớt Allen. Còn lại hai cái Butter cứ việc thực lực không yếu, thế nhưng Style Out bọn họ nắm, Sawamura vẫn có đến đây đi. Vào lúc này Sawamura cùng Miyuki cũng đã hoàn toàn thả ra. Kết quả cuối cùng đến tột cùng ra sao? Chỉ cần bọn họ cùng đối thủ va vào liền biết rồi, có chủ ý. Chẳng khác nào là có người tâm phúc, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sawamura Azun làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Này gọn gàng nhanh chóng ném bóng. Đúng là đem Bắc Mỹ Dream Team tiểu đồng bọn cùng đám fan bóng cho sợ hết hồn, không nghĩ tới Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên như vậy quả quyết, hoàn toàn không thấy chiếm gôn lên runner, trực tiếp liền triển khai hành động. Đúng, bóng chày thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở catcher găng tay bên trong. Bóng tốt. New York đội khu nghỉ ngơi bên trong, Voter huấn luyện viên hơi nhướng mày. Hắn linh cảm đến sự tình bắt đầu hướng về không thể khống phương hướng phát triển không được. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, Voter linh cảm là rất hợp lý. Lẽ ra Gon 1.3 có người tình huống, bọn họ đã truy bức đối thủ, nhưng nhìn Sawamura cùng Miyuki dáng vẻ, hoàn toàn là không giống bị người truy bức, ngược lại. Hai người xem ra quyết đoán 10 phần, sự tình có khác thường tất có yêu. Dàn ách mê hoặc lòng người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.